Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 749, chương 748, yêu cầu của ta không hề cao. Kinh khủng biển gầm bạo phát. Vô số thuyền biển ở trong cơn bão táp phiêu diêu không chừng. Rất nhiều trước đến tầm bảo võ giả không thể không gắt gao ôm lấy cột buồm. Dây sát, chật vật chống cự lại trận này cố ý biển gầm. Nhưng kỳ thật, làm bọn hắn tuyệt vọng cũng không phải là biển gầm bản thân. Qua đã quen đầu đao liếm máu sinh hoạt. Cái này cũng không tính cái gì. Trước đến Đông Hải tầm bảo đám võ giả, ai còn không có trải qua mấy lần sóng lớn. Chân chính làm bọn hắn tuyệt vọng là pháp thân các cao nhân xuất hiện. Ý vị này cái gọi là Đông Hải bảo tàng đã biến thành chê cười. Pháp thân cũng chưa chết. Ở đâu ra truyền thừa chí bảo? Đây mới là mũ rơm thiếu niên thần sắc ảm đạm nguyên nhân. Chẳng lẽ giấc mộng của ta cứ như vậy kết thúc rồi à? Mũ rơm thiếu niên bắt lấy một cái dây sắt, bay lên thần thái sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là thất lạc. Không, ta không thể cứ như vậy từ bỏ. Từ bỏ mang ý nghĩa trở về. Một khi trở về, những người kia còn không biết làm sao chê cười ta. Nam Hoang, đúng. Ta có thể đi Nam Hoang. Nơi đó cũng có tuyệt thế thần công có thể tu luyện. Tất nhiên làm không được Đông Hải Vương. Vậy ta sớm muộn muốn trở thành Nam Hoang Vương. Cứ như vậy quyết định. Lục Bay, ngươi có thể là nhất định trở thành Nam Hoang Vương, nam nhân A. Mũ rơm thiếu niên lại trở nên nhiệt huyết. Bất quá một giây sau, một đạo sóng lớn đón đầu đánh tới. Hắn ôm thật chặt lại dây sắt. Nam Hoang Vương. Ngươi có thể uống một ngụm nước biển, nhưng không thể chết đuối nơi này. Hắn ở trong lòng nói với mình. Lúc này, rất nhiều pháp thân bọn họ cũng đều phát hiện xung quanh loạn tượng. Từng cái không hẹn mà cùng thu hồi bốn phía khí tức. Vùng biển này vừa rồi chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lục Bay, cũng vẻn vẹn uống một ngụm nước biển. Sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được cả phiến thiên địa trở nên yếu ớt âm thầm. Tựa hồ có một mảnh bóng dâm từ trên trời giáng xuống. Không chờ hắn kịp phản ứng, đã cảm thấy chính mình chui vào bóng tối bên trong. Tiểu Mạnh đứng tại hư không bên trong, mở ra hai tay ống tay áo, tụ lý càn khôn, đại thần thông phía dưới, đem rất nhiều rơi xuống nước võ giả thu vào ống tay áo bên trong. Trịnh Kiện thì là hóa ra mấy đạo hóa thân, đều chiếm một phương, thi triển thần thông, trên mặt biển xuất hiện từng đầu kim quang cầu, đem kẻ rớt nước nhộn nhịp nâng lên. Các vị pháp thân thấy thế nhộn nhịp cùng thi triển khả năng, cuối cùng đem tất cả kẻ rớt nước đều cứu, đưa đến bờ biển thu xếp. Tiện ca, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Tiểu Mạnh đi tới Trịnh Kiện bên cạnh, hiếu kỳ nói. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua trống trải biển cả, trầm ngâm nói, tìm về Kim Ngao đảo. Nếu như ta là linh bảo, cái kia dù sao cũng phải tìm về đạo tràng đi. Ta cũng không thể dọn đi ngươi cái kia Ngọc Hư Cung a. Cái kia cũng quá không có mặt bài. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh biểu tình ngưng trọng. Chợt kính nể nhìn xem Trịnh Kiện. Tiện ca, ngươi dám hỏi Mai Sơn Đại Thánh muốn nói chàng. Dùng ngươi lời nói đến nói. Cái này thật có thể nói là. Châu cái chu du thế giới đi đến chỗ nào nghiêu bước đến chỗ nào. Trịnh Kiện cười hắc hắc, cái kia nhất định, ta cái này kêu là làm, nhân bản châu cái như thường nghiêu bức. Mai Sơn Đại Thánh, liên tiếp bị chính mình cùng Thanh Đế làm một đợt, Viên Hồng lúc này khẳng định trốn tại âm u nơi hẻo lánh bên trong liếm vết thương đây. Quay về đỉnh phong Viên Hồng chính là tạo hóa đại năng. Nhưng bây giờ hắn, chó rơi xuống nước một cái, không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chẳng lẽ chờ lấy ăn Tết sao? Tiện ca, ngươi cái này lẳng lơ lời nói thật nhiều. Đúng, ta ở trung cổ thời điểm, bái phỏng qua Mặc Cung khí cụ thánh. Bây giờ có một chút tâm đắc, chuẩn bị luyện chế một cái đồ chơi nhỏ. Trở thành công đưa ngươi một cái nha. Tiểu Mạnh cười nói, Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Biết Tiểu Mạnh chuẩn bị luyện chế, vạn giới thông thức cầu. Nói trắng ra chính là tiên hiệp bản điện thoại. Ai? Cái đồ chơi này có ý tứ, có thể vượt giới liên hệ, Vậy ta làm một cái đưa đi phong thần thế giới cho Bích Tiêu. Như vậy, tạm thời đến cái online yêu đương cũng rộng lấy. Nghĩ đến cái này, Trịnh Kiện gật đầu nói. Có thể, mau chóng luyện chế. Ca ca ta rất chờ mong. Tiểu Mạnh bật cười lớn. Chợt vừa sải bước ra. Cân Đầu Vân xuất hiện tại dưới chân. Nâng hắn biến mất tại Đông Hải. Mà lúc này, chư vị pháp thân đều biết rõ đã đi qua 2 năm. Vội vàng ai về nhà nấy. Thế là, rất nhanh nơi này liền chỉ còn lại có Trịnh Kiện một người. À, việc này không nên chậm trễ. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh đi nơi nào. Trịnh Kiện tự lầm bầm đồng thời. Trong mắt dần dần hiện ra từng đạo trong suốt nhân quả sao tuyến. Óng ánh cực hạn, hắn tìm tới cùng viên hồng tương quan cái kia một cái. Chợt theo nhân quả sao tuyến kéo dài vô hạn. Ân, cái này có điểm giống kia cái gì? Theo cắp mạng đến đánh ngươi. Xem như cùng chư quả chi nhân tương đối chư nhân chi quả. Tìm người phương diện, quả thực quá thuận tiện. Một phương hỗn độn bên trong, không phân xung quanh trên dưới, không thấy đi qua hiện tại tương lai. Thuần tí u ám bên trong, phù phiếm một hòn đảo, trung ương đảo, Bích Du cung chỗ sâu. Viên hồng nằm tại vân sàng bên trên, biểu lộ thoáng có chút dữ tợn. Quanh người hắn bao quanh rất nhiều điểm sáng, trải rộng toàn thân cao thấp. Nhưng về số lượng đem so với phía trước ít đi rất nhiều. Chỗ ngực có một cái trống rỗng. Xung quanh không ngừng thấm máu đen. Một cỗ năng lượng trải rộng trống rỗng xung quanh. Ngăn cản khép lại. Để viên hồng duy trì liên tục ở vào chảy máu bên trong. Cùng thanh đế trận chiến kia về sau. Viên hồng chỗ nào không rõ chính mình đây là bị hố. Chẳng những mất thanh bình kiếm. Thậm chí còn bị thanh đế đánh gần chết. Bất quá, kim hoàng thủ hạ cái kia độ thế pháp vương thảm hại hơn. Bốc lên song ngâm về sau, liền bị hắn cùng thanh đế giao thủ dư âm tiêu diệt. Kim hoàng sẽ đau lòng một cái pháp vương sao? Độ thế pháp vương chân trước vừa mới chết. Trở lại thời đại trung cổ, dạ đế, Hoắc Ly Thương liền tập trung la giáo kim hoàng thủ hạ. Thành la giáo một đời mới pháp vương, không có khe hở kết nối. Bây giờ đã tìm về trong lòng của ta tinh huyết, chờ ta chữa khỏi vết thương, liền có thể trở lại tạo hóa. Cho đến lúc đó, ta tuyệt không để các ngươi tốt qua. Viên hồng nhe răng trợn mắt nghĩ đến, từ khi phong thần một trận chiến im bặt mà dừng về sau. Hắn chưa bao giờ từng ăn loại này thua thiệt. Đúng lúc này, một cỗ quỷ dị âm thanh từ xa mà đến gần, dần dần quanh quẩn tại u ám ở giữa. Nghe xong cái này có chút quen thuộc kèn Suona âm thanh. Viên hồng một tấm mặt khỉ càng ngày càng bóp méo. Đáng chết chư nhân chi quả. Thế mà liền nơi này cũng tìm được. Đến từ viên hồng oán niệm trị cộng 39,999. Đại thánh, cái này một bài may mắn đến đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi có khả năng thích. Trịnh Kiện âm thanh vang vọng xung quanh. Tràn đầy trêu tức chi ý. May mắn đến. Chúc ngươi may mắn tới, may mắn đến, mang đến thích cùng thích, may mắn đến chúng ta may mắn đến, đón may mắn thịnh vượng phát triển thông tứ hải, chấm ngoặc kép, nghe lấy cái này tràn đầy ý trào phúng tiếng ca, viên hồng bỗng dưng tỏa ra một cỗ bạo ngược chi ý. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Đến từ viên hồng oán niệm trị cộng 39,999. Trịnh Kiện bóng dáng bỗng dưng xuất hiện tại trong Bích Du Cung. Nhìn một chút nằm tại vân sàng bên trên viên hồng, không nhịn được cảm thán nói. Trời ơi, viên đại thánh ngài đây là làm sao vậy? Xưng sao chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương? Ngươi muốn thế nào? Viên hồng trong đôi mắt bạo ngược càng nồng đậm. Không nên ép ta, nếu không được cá chết lưới rách. Yêu cầu của ta không hề cao. Đối đãi ta giống như trước đồng dạng tốt. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lập tức nhịn không được. Lại hát ra âm thanh. Viên hồng, ngoặc kép, ngươi bị điên rồi. Đến từ viên hồng oán niệm trị cộng 39,999. Trịnh Kiện cũng cảm giác có chút xấu hổ. Chợt cười khan nói, kỳ thật không có cái gì. Chính là muốn kim ngao đảo. Dù sao, ngươi bây giờ cũng biết. Ta tương lai thân thành linh bảo. đạo này chàng làm sao cũng phải về Ta Tiệt giáo mới đúng. Viên Hồng thiếu điều phun ra một ngụm máu đến. Ngươi đây là tu hú chiếm tổ chim khách. Dám sao? Kim Ngao đảo là của ai? Trong lòng ngươi không có điểm bước số sao? Chính ngươi tuyển chọn a. Chủ động giao ra vẫn là ta đánh tới ngươi giao? Trịnh Kiện cầm trong tay thanh bình kiếm, không có hảo ý nhìn xem Viên Hồng. Đến từ Viên Hồng oán niệm trị cộng 39,999. Viên Hồng rơi vào trong trầm mặc, rất lâu mới nói, ngươi như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, liền không sợ bản thánh thương lành tìm ngươi tính sổ sách sao? Trịnh Kiện cười hắc hắc, không sợ, nói không chừng ngươi có thể giúp ta để thanh bình kiếm tỉnh lại đến tạo hóa cấp độ, thậm chí bỉ ngạn cấp đây. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn ra Viên Hồng trong lòng do dự, liền tiếp tục nói, đừng nói ta ức hiếp ngươi. Cái này Kim Ngao đảo Bích Du Cung vốn chính là linh bảo đạo tràng, cũng là Tiệt giáo vị trí. Ta chấp trưởng thanh bình kiếm, chính là thiên ý tương lai linh bảo. Thu hồi đạo tràng chính là phải có nghĩa. Viên Hồng sắc mặt vùng vẫy một hồi, chợt hung ác nói, cầm đi, một chỗ đạo tràng mà thôi. Bản thánh không cần. Trịnh Kiện sững sờ, Mai Sơn đại thánh Viên Hồng, thật cứ như vậy thỏa hiệp. Viên Hồng nói đi, dãy giụa lấy đứng dậy, xách theo chính mình một mạch thủy hòa côn, lại trừng Trịnh Kiện một cái, chợt liền thả người nhảy lên, biến mất tại vô biên hắc ám bên trong. Trịnh Kiện hậu chi hậu giác, luôn cảm giác Viên Hồng có chút dễ nói chuyện quá phận. Phảng phất, hắn kỳ thật cũng đang chờ mình tới tiếp thu Kim Ngao đảo đồng dạng. Bất quá, Trịnh Kiện xưa nay đều là đến đâu thì hay đến đó. Tiếp thu Kim Ngao đảo cùng với trên đảo Sơn trại Bích Du Cung, liền tại cái này vô biên hắc ám bên trong bắt đầu luyện hóa con đường. Chân thực giới, Đại Tấn Thần Đô, Lục Phiến Môn tổng bổ đầu Tư Mã Thạch đang hướng về Lục Phiến Môn mà đi. Pháp thân chưa về, Đại Tông Sư trở thành thiên hạ đỉnh cấp tồn tại. Như vậy dưới bối cảnh, thân là nửa bước pháp thân Tư Mã Thạch nhưng như cũ trung thành tuyệt đối phụ tá Tần Vương Triệu. Cảnh thế cùng thiên tử Triệu Hằng, không có chút nào không trung thực. Nhưng trong lòng, hắn cũng sẽ nhìn xem cái khác nửa bước pháp thân cố gắng mà sinh ra một tia vẻ u sầu. Vừa mới chuyển vào áo đỏ trong lầu, đẩy ra cửa phòng, Tư Mã Thạch liền nhìn thấy phía trước cửa sổ đứng một thân ảnh. Tay áo bào rộng, một đầu châm gỗ thắt tóc đen, vẻn vẹn bóng lưng, liền có loại không nói ra được tiêu sái, còn mang theo khó mà miêu tả uy nghiêm. Ma sư, Hàn Nghiễm. Tư Mã Thạch trong lòng đột nhiên nổi lên sóng lớn ngập trời. Kim Ngao đảo Yến Hậu mất tích Hàn Nghiễm, bây giờ một thân một mình thoát khốn trở về. Hắn có lòng muốn phát động thần đều đại trận, thủ hộ hoàng thất, nhưng trong lòng có loại không nói ra được sợ hãi cùng nguy hiểm. Phảng phất mình coi như làm ra tất cả cố gắng đều là phí công. Tư Mã Thạch không phải không gặp qua pháp thân cao nhân, nhưng hôm nay Hàn Nghiễm, rõ ràng cùng phổ thông pháp thân có chỗ khác nhau. Vì thế, Tư Mã Thạch cưỡng ép nhẫn nhịn lại sợ hãi trong lòng. Không sai, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ma sư, Hàn Nghiễm chắp hai tay sau lưng, khoan thai quay người, vừa nói, nhịn không được ho khan vài tiếng, tựa hồ chịu một chút thương thế. Tư Mã Thạch cưỡng ép kiềm chế khẩn trương trong lòng, trầm giọng nói, ma sư giá lâm thần đều, là muốn ngăn cản Tần Vương chứng được pháp thân. Hàn Nghiễm nghe vậy, nhịn không được cười lên, ha ha ha ha, cho đến ngày nay, bản tọa cần gì muốn ngăn cản hắn chứng nhận pháp thân. Liền tính hắn hiện tại đã đột phá, cũng khó có thể nổi lên sóng lớn. Chính là pháp thân cộng thêm thần đều đại trận, chống đỡ được thiên tiên sao? Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.